Hương gió mùa hạ, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh, thật ra mình tới để thông báo cho cậu một tin nữa. Gì thế, tớ có bảo bảo rồi. Hứa Ninh ngơ ra vài giây liền bật cười hét lớn. Thật sao, bảo bối này giờ là mẹ luôn rồi. Được đấy, còn tưởng mày liệt đê. Ư, ơ, n, g, Châu Tinh Duật ngồi một bên nói móc vào. Dạ Tiêu Vĩ khi này chỉ khẽ mím môi, chỉ vào mặt Châu Tinh Duật. Tuyệt giao, tên Châu Tinh Duật này, nói chồng tôi vậy coi chính cậu cũng bị. Tôi khỏe lắm đấy, không tin hỏi Ninh Ninh thử xem. Hứa Ninh mặt bành ra một đống, mấy chuyện đồi trụy như vậy sao có thể lôi cô vào chứ? Mấy người này, không ăn đi sao lại nói mấy chuyện như vậy chứ? Ồ, Ninh Ninh, cậu đỏ mặt luôn rồi. Cố Mạn Đình giọng điệu đùa giỡn nhìn chăm chăm Hứa Ninh. Nói xem có thật là Châu thiếu gia rất khỏe không đấy? Mạn Đình, đừng giỡn nữa. Châu Tinh Duật nghiêm túc lên tiếng. Cố Mạn Đình nghe vậy liền thở dài, quay qua tiếp tục ăn tối. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. 2. Thiên thần trong ác quỷ. 3. Võ Lâm Tam Tuyệt. 4. Vương quốc màu xám. Được rồi, tạm biệt. Thứ bấy gặp lại, chúng ta sẽ đi chọn váy cho phủ dâu. Hai người đi đường cẩn thận, Đình Đình nữa chú ý an toàn. Tiễn hai vợ chồng nhà này xong khiến cô hết cả sức sống. Mỗi lần gặp nhau là y như rằng nói nhảm không thôi. Hơn nữa Châu Tinh Duật cũng không phải người đứng đắn lắm. Nhưng bây giờ còn có chuyện đau đầu hơn, cả ngày đã ngủ rồi đến đêm ngủ kiểu gì được đây. Trễ rồi còn ngồi đó làm gì, mau vệ sinh cá nhân. Châu Tinh Duật khóa cửa vào, vẫn thấy Hứa Ninh đang ngồi ở sofa liền lên tiếng. Em ngủ kiểu gì cho được, một chút buồn ngủ cũng không có. Cô chán nản ngả người xuống sofa, đưa tay với lấy điều khiển tivi, nhưng còn chưa bật lên đã bị giật lấy. Đi vệ sinh cá nhân, lên giường nằm nhắm mắt chắc chắn sẽ ngủ được. Châu Tinh Duật nghiêm túc bế cô lên hướng phòng ngủ đi vào. Em ngủ làm sao được, mau buông ra em không buồn ngủ. Nằm im một chút, đừng để bị ném ra ngoài. Quả nhiên là không ngủ được. Trong bóng tối Hứa Ninh nằm trong vòng tay của anh, mắt mở to nhìn vào trần nhà lật qua lật lại. Lần thứ 21 em xoay người rồi đấy, nằm im chút. Châu Tinh lười biếng lên tiếng. Cánh tay đồng thời chặn lên eo cô. Hừ, nặng, hơn nửa đêm, Châu Tinh Duật làm sao đây, em dùng thuốc đấy. Hứa Ninh nửa đêm khuya bật dậy vò đầu, nhẹ giọng lên tiếng. Anh không trả lời vậy em uống nhé. Nói rồi liền mở hộp tủ lấy ra viên thuốc ngủ rồi đi ra bếp. Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Ninh Ninh mau dậy, không định đi làm sao. Châu Tinh Duật đứng một bên gọi lớn nhưng một chút động tĩnh đều không có. Bất quá anh liền ôm vai kéo cô dậy. Vì quá đột ngột nên não Hứa Ninh như treo ngược cành cây, giọng ngơ ngác. Gì thế, mau dậy đi, không định đi làm sao. Mặt Hứa Ninh vẫn đơ ra đó, lười biếng nâng giọng. Phải rồi nhỉ, hôm nay là thứ hai cơ mà. Châu Tinh Duật mặc đồ xong xuôi, nhìn qua cô cũng chỉ bó tay bỏ đi. Phù, cuối cùng cũng đến nơi, gấp gáp thế kia, tôi pha cà phê giúp cô nhé, tổ trưởng Hứa. Trần Lộ Lộ đứng ở máy pha cà phê nhìn về phía Hứa Ninh. Cảm ơn, vậy cô giúp tôi thêm một ít sữa vào cà phê nhé. Trần Lộ Lộ cơ bộ cũng thay đổi nhanh thật, hôm nay trông có vẻ rất tươi tắn. Thiết kế này nếu dùng vải lụa sẽ hợp lý hơn vải xốp đấy, thay đổi đi. Cô cầm ly cà phê trên tay xem xét lại bản thiết kế. Nhưng trong bản thiết kế là vải xốp cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau lên đi. Có gì sai sót, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tuyệt đối không nói xuông. Cách chương.